Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 2532, thua vậy thắng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không đúng, lúc này có thần tôn cường giả. Thời gian đầu tiên phát hiện hình ảnh bên trong, xuất hiện một tia khác thường. Điện thoại di động bưng vậy ngang dọc, cường hãn kiếm khí, giờ phút này đang co rúm lại, vây quanh một điểm, không ngừng teo lại tới. Thật sự là có chút khó tin, mà ở giao chiến bên trong đấu cữu, ở cảm ứng lên không thể nghi ngờ là càng thêm mãnh liệt một chút. Hắn thần vắng vẻ chém một cái, cơ hồ hơn phân nửa uy lực, đều là bị dịch tiểu phi trên tay thần kiếm hấp thu. Cái này chờ quỷ dị tình huống, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, đối phương chí tôn đế khí, thật vẫn rất đặc thù. Ra hiện như vậy tình huống, cũng không phải là dịch tiểu phi thúc dục hư không thần kiếm, mà là kiếm linh nơi là, ngươi tên này, thật vẫn dám liều mạng như vậy. Kiếm linh thanh âm, ở dịch tiểu phi vang lên bên tai, nàng đương nhiên là đứng ở dịch tiểu phi bên này. Lên đi, kiếm linh lần nữa nói ra hai chữ. Đây là đối với dịch tiểu phi ủng hộ và khích lệ. Đẫm máu chiến đấu hăng hái. Ở nơi này giao chiến bên trong, dịch tiểu phi vậy đang tăng lên. Dĩ nhiên ở trong này, cũng là cần phải bỏ ra giá nhất định. Đấu cữu, tới chiến, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Dịch tiểu phi máu tươi vẫy xuống. Đánh tới, con kiến hôi đồ. Thật lấy là, ta là ngươi có thể khiêu chiến sao? Lần lượt, ở đấu cữu cho rằng dịch tiểu phi đã muốn bị giết hết thời điểm. Xuất hiện nhất định bất ngờ. Hắn bây giờ, đã hoàn toàn bị chọc giận. Định, trong miệng hô lên một chữ. Một chữ này kêu lên. Dịch tiểu phi chỉ cảm thấy mình tốc độ, bị hoàn toàn áp chế. Mình cả người hành động, cũng không bị khống chế. Đây là bổn tôn vận dụng thời gian nghĩa sâu xa. Chỉ chút này thời gian nghĩa sâu xa cũng muốn vây khốn ngươi. Rồng lưu manh thanh âm vang lên. Nhẫn long văn chớp mắt. Ở dịch tiểu phi trên người khống chế ảnh hưởng lập tức tiêu hao. Cưỡng ép phá đấu cữu giam cầm. Mà đây cưỡng ép phá thật vẫn là để cho đấu cữu cũng không kịp xoay sở. Cắn trả dưới, đấu cữu đều bị nhất định bị thương nặng, trong miệng khạc ra máu tươi. Làm sao có thể, lần này, liền đấu cữu nội tâm bên trong, đều có một chút hoảng hốt. Đối phương phá hắn thời gian giam cầm, hơn nữa còn là ngắn như vậy trong thời gian, liền làm được, không tốt, mà đang ở hắn làm hoảng sợ thời điểm. Dịch tiểu phi đã tới sát trước mặt, tốt cơ hội. Đây là dịch tiểu phi ra tay, tuyệt hảo cơ hội, đấu cữu ở thời khắc mấu chốt này, lộ ra một sơ hở lớn, sơ hở nơi lộ, chính là cuộc chiến đấu này, chí thắng mấu chốt, còn đối với dịch tiểu phi mà nói, cái này chờ tốt cơ hội, vậy cũng chỉ có một lần, cho ta chết, hư không thần kiếm lên, dịch tiểu phi nơi nhuộm máu tươi, giờ khắc này cũng bốc cháy. Chu thiên vạn kiếm uy lực, ngưng tụ thành một điểm, chém về phía đấu cữu, mà đấu cữu cắn hàm răng, ở nơi này một phần tỷ phản ứng thời gian bên trong. Làm ra nhất rõ ràng phòng ngự, hắn đấu thần kiếm, ngay tức thì biến thành một đạo bao vây cả người thân thể khôi giáp. Cái này chờ biến hóa, chí tôn đế khí đều là ít có, ung ung. Đấu cữu bị đánh bay ra ngoài đấu cữu, vậy đấu thần kiếm biến thành khôi giáp, đều có máu tươi nhỏ xuống ra, giờ khắc này những thứ này máu tươi, có thể không thuộc về dịch tiểu phi, mà là lại tới đấu cữu mình, đấu thần kiếm khôi giáp giải trừ, bên trong đấu cữu đi ra ngồi đấu cữu, ho khan, cả người không có trước đây cường thế. Cao cao tại thượng, vô địch tư thái, hắn bây giờ rất chật vật. Một kích này, cho hắn tạo thành rất lớn bị thương nặng. Khốn kiếp, bị thương hắn, giờ phút này lửa giận ngút trời, mà Dịch Tiểu Phi ở phía xa, khóe miệng nở một nụ cười. Không cách nào đem người này giết, mình năng lực còn chưa đủ. Trận chiến này, có rồng lưu manh và kiếm linh trợ giúp, cũng chỉ là vào lúc này, chiếm cứ ưu thế, chênh lệch vẫn là quá lớn. Nhưng bây giờ, tâm tình mình thoải mái mau hơn, bởi vì mình bị thương đối phương, đem đối phương tôn nghiêm, cho đánh nát không thiếu, nhìn đối phương phát điên dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi rất vui vẻ, mà bây giờ mình cũng nên bước lui ra. Cái này đúng là để cho đấu cữu, hơn nữa phát điên sự việc, trực tiếp đem thuộc về mình lệnh bài ném ra. Dịch Tiểu Phi bị một cổ truyền tống lực bọc, một màn này để cho đấu cữu cũng không nghĩ tới. Bị thương mình, tên này là dự định nhận thua, chẳng qua là bây giờ, cho dù mình thắng, cũng để cho hắn rất không thoải mái, luôn cảm giác giờ khắc này người thua là hắn mới đúng. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi rời đi, hắn căn bản là không ngăn cản được, chỉ để lại ở thí luyện tràng. Hơn nữa lửa giận công tâm, phun máu tươi như điên đấu cữu, mà ngoại giới, Đông Nam hai vực thế lực, nhìn một màn này, không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Phải nói người thắng là đấu cữu, không thể nghi ngờ, chẳng qua là vô hình bên trong, cũng để cho rất nhiều tu sĩ cho rằng, chân chính người thắng hẳn là Dịch Tiểu Phi. Đấu cữu quả thật rất mạnh, có thể Dịch Tiểu Phi cái này Hoàng Cực Tông tu sĩ, đồng dạng là thắng không lường được. Thượng vị thần đại viên mãn, đạt tới cái này chờ chiến tích, ở một kích tối hậu, càng làm cho đấu cữu cũng bị thua thiệt nhiều. Giờ phút này ở bên trong đấu cữu, ở trong lòng đã nổ tung. Dù là thắng, thời khắc này đấu cữu vậy rất tức giận. Hoàng Cực Tông bên này, tất cả tu sĩ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Dịch Tiểu Phi được nhận thua. Ở bọn họ trong mắt, chẳng biết tại sao, chính là rất sung sướng. Lần này thần văn bia cuộc chiến, đấu cữu mạnh mẽ quá rõ ràng. Nhưng bây giờ Đông Nam hai vực, đối với Dịch Tiểu Phi quan hệ, thậm chí muốn so với đấu cữu càng thêm mãnh liệt. Dịch Tiểu Phi từ thí luyện tràng rời đi, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở đơn độc một tòa tu luyện động phủ bên trong. Hoàng Cực Tông Dịch Tiểu Phi, thần văn bia cuộc chiến thứ hai, có thể lấy được tiến vào thần văn bia, thần văn cảm ngộ lần ba. Đang tu luyện động phủ bên trong, vang lên một giọng nói, mà Dịch Tiểu Phi nhìn về phía động phủ bên trong, thậm chí còn có ba bình đan dược, nhanh chóng đi tới, mở chai thuốc ra vừa thấy, hít sâu một hơi, đây chính là cửu phẩm đế đan. Hơn nữa cái này ba bình giống nhau như đúc, là ba viên, tất cả là có thể khôi phục mình thương thế. Thần Huyền Tông danh tác, thật vẫn là làm người ta hoảng sợ. Thần văn cảm ngộ lần ba, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất trọng yếu. Còn như thần Huyền Tông, lần này sợ rằng mình không có cơ hội tiến vào. Dĩ nhiên có vào hay không nhập thần Huyền Tông, Dịch Tiểu Phi cũng không phải quá để ý. Bất quá lấy mình biểu hiện, cũng không có bị vừa ý. Thần Huyền Tông chiêu thu đệ tử, có phải hay không quá biến thái một chút? Dịch Tiểu Phi trực tiếp bắt đầu uống đan dược, khôi phục thương thế đứng lên. Mà ở trong đó một nơi tu luyện động phủ bên trong, Hoàng Yêu Yêu đã thật sớm ăn cửu phẩm đế đan, khôi phục 60% thương thế. Nàng bây giờ cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ sau cùng cử động, hiển nhiên là sáng suốt. Chỉ cần bình an không việc gì, tương lai lấy sư đệ tiềm lực, chân chính ý nghĩa lên chiến thắng đấu cữu, hoàn toàn có thể. Không biết sư đệ, thần văn cảm ngộ có thể mấy lần? Hoàng Yêu Yêu có chút hiếu kỳ. Nàng lần này coi như là thần văn bia cuộc chiến thứ ba. Dĩ nhiên trong này vận khí chiếm so với hơn thứ ba hạng, để cho hắn có thể thần văn cảm ngộ hai lần.